Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, nàng không phải dễ khi dễ, ngươi nói lung tung, chúng ta không có đối ngươi như vậy, Hà Ngân Tiểu ở áp lực cường đại hạ. Khẩu thị tâm phi phủ nhận, nhưng nàng trong lời nói có bao nhiêu thuyết phục lực cũng không biết. Lý Quả vẫn như cũ lạnh lùng nhìn các nàng. Trong mắt có khinh thường, không thèm, không có gì để băn khoăn, không có gì để lưu luyến, của nàng hèn mọn, các nàng bất quý trọng, cho nên nàng cũng sẽ không lại hy vọng xa vời. Vũ Tú Tình âm u nhìn nàng mấy lần, biết hiện tại dưới tình huống như vậy nói không lại nàng. Liền lôi kéo bên cạnh Hà Ngân Tiểu, ám chỉ nàng không muốn sẽ cùng Lý Quả đấu, dù sao ngày sau có rất nhiều cơ hội. Các nàng cô lập nàng, chậm rãi đem của nàng thanh danh bôi xấu, nhìn nàng còn kiêu ngạo, Hà Ngân Tiểu bị nàng như thế xé ra, rốt cuộc có dưới bậc thang, thở phì phì oán hận trừng Lý Quả liếc mắt một cái. Liền cùng Vu Tú Tình ngồi trở lại các nàng sang, không hề để ý tới, Lý Quả thấy tình trạng đó, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng mặc dù trống trơn, thế nhưng rốt cuộc kiên định. Thật đáng tiếc, nhưng không thể tiếc, tiểu thư, Hoàng Nhi có thể rõ ràng cảm giác được của nàng thất lạc. Không khỏi tiến lên đỡ lấy nàng, lo lắng khẽ gọi, Lý Lan vẫn mục trừng khẩu ngốc nhìn các nàng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy mọi người đều thay đổi, không còn là quen thuộc bằng hữu, mặc kệ bị bức còn là tự nguyện, mọi người đều không giống nhau. Luôn luôn bình thường Lý Quả vậy mà cũng có bão nổi thời gian. Thế nhưng nàng cảm thấy như vậy Lý Quả mới tốt, sẽ không chịu thiệt, sẽ không bị thương, tiểu hắc xà vẫn ở Lý Quả trên giường nhàn nhã tự tại nằm. Nghe tới Vu Tú Tình Hà Ngân Tiểu công kích Lý Quả lúc, nó kìm lòng không đậu chiếm giữ đứng dậy thề, xà mắt băng lãnh nhìn các nàng, nàng chỉ có nó có thể bắt nạt, các nàng không được, nhưng sau đó. Lý Quả kia một phen nói, đại ngạ ánh mắt của nó, lần đầu tiên phát hiện nàng cũng có biêu hãn thời gian. Hoàng Nhi, chúng ta thu thập xong lập tức đi, lúc này, nàng lại cũng không có ở tại chỗ này tâm tình, thừa dịp thiên chưa hắc hoàn, nàng chỉ nghĩ cầm đồ đạc của mình ly khai, đối mặt với các nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cao hứng. Hoàng Nhi thanh thúy đáp một tiếng, ở nàng đóng gói hảo hậu. Liền một tay một cái túi để, Lan Lan, chúng ta đi, nàng đem tiểu hắc xà phủng tới tay thượng. Trong tay nhắc lại một cái túi, mới chiều Lý Lan nhẹ giọng nói. Lý Lan vạn phần không muốn, nhưng chỉ là gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta sẽ đi gặp ngươi, nàng gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn Vu Tú Tình Hà Ngân Tiểu liếc mắt một cái. Mang theo Hoàng Nhi ly khai túc xá. Hướng phía học ngoài cửa viện đi đến. Hết chương.